độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 104, bị cầm tù. Góc truyện audio.com. Công việc trong nội đường đều giao cho Hạ trưởng quỹ. Hạ Lan Tuyết lặng lẽ đuổi kịp những người vừa rời đi. Không nghĩ đuổi theo hai con đường, quả thật gặp bọn chúng đang chặn đầu một nữ nhân. Vừa thấy nàng kia, tuy nói che mặt, nhưng là, Hạ Lan Tuyết vẫn nhận ra nàng ta. Nàng ta chính là nha hoàn Hân Nhi bên người Tô Minh Ngọc. Như thế, tất cả mọi chuyện đều rõ ràng rồi. Tô Minh Ngọc ước chừng còn bởi vì chuyện ngày đó bị đánh. Vì hận nàng, lúc này mới dùng loại chuyện hạ lưu này. Cũng giống như trước đây nàng ta tìm người âm thầm truyền bá sự thích về nàng ta. Cách làm có khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng, bây giờ nghĩ lại, ngày trước nàng ta tìm người bôi đen chính mình, chắc là để bức bách Cơ Hoa Âm thôi. Ôi, có thể sử dụng chiêu ngu xuẩn như vậy, hại người lại hại mình. Thật đúng là so với hình tượng tài mạo song toàn của nàng ta một trời một vực. Đột nhiên, phía trước mười mấy người cùng Hân Nhi đánh nhau. Hóa ra Hân Nhi kia cũng biết công phu. Mặc dù cũng như nàng, cũng là công phu mèo quào, nhưng có thể dùng để chạy trốn hơn chục đại hán kia. Điều này đã là rất giỏi rồi. Lúc Hạ Lan Tuyết chật chật tán thưởng, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái ý nghĩ, liền hướng về một tên ăn mày đang nằm trong góc đá đá. Này, tên kia, muốn ăn bánh bao không? Tên khất cái kia sửng sốt, liên tục không ngừng gật đầu. Hạ Lan Tuyết nở nụ cười, ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện, ta sẽ cho ngươi một tháng ăn bánh bao thịt, ngươi thấy sao? Cô nương, ngài phân phó, tiểu nhất định làm tốt cho ngài. Tên khất cái kia gấp rút đứng lên, kích động nói, Hạ Lan Tuyết chỉ bọn đại hán đằng trước không đuổi được Hân Nhi nói. Ngươi đi qua, liền nói với bọn họ như này. Sau một lúc dặn dò, tên ăn mày gật gật đầu, liền đi. Không đuổi kịp Hân Nhi, bọn hầu tam hận đến muốn cao tường. Đột nhiên, tiểu khất cái chạy tới, nói với đại hán cao to. Ra, các ngươi với vị cô nương vừa rồi có chuyện sao? Cút sang một bên, một tên ăn mày thối cũng muốn xen vào chuyện của người khác. Đại hán không kiên nhẫn đến đẩy tên ăn mày ra. Tên ăn mày lảo đảo một cái, vội hỏi, tiểu không có ý tứ gì khác. Chỉ là, biết vị cô nương vừa rồi, nên nghĩ không biết có giúp được các ngài cái gì không? Người biết, cao đại hán hầu nghi, tên ăn mày gật đầu, biết, nàng liền tính hóa thành cho ta cũng biết, nàng ta là ai, Tô gia đại tiểu thư nha hoàn, tên là Hân Nhi, một cái xảo trá ảnh hưởng đến chủ nhân ăn không ít khổ do nàng ta gây ra, tên ăn mày lại nói. Tô gia, cao đại hán có chút e sợ rồi. Tô gia là cái gia đình gì? Bọn họ đều rõ ràng. Kia là nơi mà bọn lưu manh vô học như họ có thể chọc sao? Tên ăn mày thấy hắn rụt rè, vội vàng trợ giúp nghĩ kế. Nói, nhưng các ngươi nếu bị oan khuất, tiểu cũng có cách giúp các ngươi đòi lại. Làm cách nào đòi lại? Nha hoàn kia điêu ngoa, nhưng là chủ tử tốt. Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua sao? Tô đại tiểu thư chẳng những tài mạo song toàn, lại có tâm địa Bồ Tát. Nếu nàng biết được người dưới làm khó các ngươi, chắc chắn cho các ngươi công đạo. Đây, ngân phiếu 100 lượng này của tiểu nhân là do mấy ngày trước nàng thưởng cho tên ăn mày. Nói xong thập phần xa hoa từ trong lồng ngực móc ra ngân phiếu 100 lượng cho bọn họ xem. Những người kia đều sợ ngây người. Chuyện gì mà lại cho ngươi bằng này bạc, cái này các ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ là thấy các ngươi gặp chuyện giống ta nên nghĩ cách giúp các ngươi thôi. Nhưng là, Tô đại tiểu thư là tiểu thư khuê các, bọn đại hán thô kệch như chúng ta sao có thể gặp được. Này không khó, các ngươi chỉ cần phái người canh giữ ở cửa Tô gia. Kiệu của Tô đại tiểu thư vừa ra khỏi cửa, các ngươi liền cản kiệu kêu oan. Nhất định nàng sẽ vì các ngươi làm chủ. Tên ăn mày giải thích. Những người kia nghe nói hai mặt nhìn nhau. Tên ăn mày lại nói. Xong, ta chỉ nói đến đây thôi. Các ngươi tự nghĩ xem nên làm thế nào đi. Nói xong, tên ăn mày xoay người rời đi. Cao đại hán lại hỏi ý kiến các huynh đệ khác. Mọi người nhất trí cho rằng, tên ăn mày nói có lý. Vì vậy, liền cùng nhau đi về hướng cửa Tô gia phủ. Hạ Lan Tuyết dựa vào ở góc tường, lặng lặng nhìn một màn này. Khóe môi xẹt qua thoáng cái giảo hoạt độ cong. Cô nương, ngài giao phó tiểu đều làm xong. Tên ăn mày thừa dịp những người kia đi rồi. Vội vàng chạy đến bên Hạ Lan Tuyết đòi phần thưởng. Hạ Lan Tuyết hài lòng gật đầu. Nói không sai, tấm ngân phiếu kia là phần thưởng của ngươi. Đủ cho ngươi ăn bánh bao cả tháng rồi nhỉ. Đủ, đủ, đừng nói một tháng bánh bao. Một năm bánh bao cũng đủ rồi. Tên ăn mày kích động lời nói đều nói không lưu loát rồi. Hạ Lan Tuyết biết rõ, gia đình bình thường 20 lượng là đủ sống cả năm. 100 lượng này cũng đủ cho hắn ăn uống trong 5 năm đi. Được rồi, đừng xoa nữa, vòn nát rồi, bổn cô nương cũng không đưa tờ khác đâu. Dạ dạ dạ, đa tạ cô nương, ngài thật sự là quan thế âm sống. Đừng, ngươi giúp ta làm việc. Ta đưa bạc cho ngươi, hai ta ai cũng không nợ ai. Ngươi đi đi, rời khỏi kinh thành, tìm một chỗ làm điểm mua bán nhỏ hoặc là đặt mua điểm điền sản sống qua ngày đi. Đừng không có việc gì nằm đây xin ăn. Lại nói, không có thêm người đến ngóc ngách này cho ngươi bạc nữa đâu, ăn xin cũng có thể lười thành như vậy. Thật sự là hiếm thấy. Tên khất cái kia cười hơ hớ, tất cả đều gật đầu xác nhận. Hạ Lan Tuyết cũng lười nói nhiều, còn muốn đi Tô gia nhìn xem, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên cảm thấy không đúng, sau lưng có người theo dõi, nàng là bị người theo dõi, nàng ngừng lại, giọng mỉa mai, đi ra đi, ban ngày làm con chuột, có xấu hổ hay không? Lời này vừa nói ra, quả thật có một cái bạch y nam tử đi tới trước mặt nàng. Hạ Lan cô nương, Như Băng hướng về nàng khách khí hành lễ. Hạ Lan Tuyết liền giật mình. Ngươi biết ta, nam tử này, thân hình cao to, mặt mày tuấn tú, đáy mắt đuôi lông mày phát ra đều là hơi thở u lãnh. Nàng không biết mình quen người như vậy. Như Băng nói, tại hạ ti lễ giám Như Băng. Vâng mệnh đại nhân nhà ta mời cô nương đến. Có chuyện quan trọng thương lượng. Nhà ngươi đại nhân, Thiếu Khâm, nhớ tới yêu nhân kia. Hạ Lan Tuyết mí mắt đột nhiên liền nhảy dựng lên. Chính thế, Như Băng nói, hắn cùng ta có thể thương lượng chuyện gì? Ta cũng không có chuyện gì với hắn. Ngươi trở về nói cho hắn biết. Đã nói bổn cô nương rất bận rộn. Hắn có chuyện gì? Chính mình tự quyết định đi. Hạ Lan Tuyết vừa nói xong, liền muốn chạy, Như Băng không phí sức ngăn cản nàng. Cô nương, đại nhân nhà ta đang chờ. Kính xin cô nương đi theo ta một chuyến. Nhìn hắn thân hình cao lớn ngăn cản tại bên cạnh. Hạ Lan Tuyết không vui. Lạnh lạnh cười nói, đây là ngươi cho mời hay là ép buộc đâu? Theo cô nương nghĩ như thế nào? Chỉ cần cô nương chịu phối hợp, Như Băng bảo đảm sẽ không làm thương tổn cô nương. Như Băng người cũng như tên. Trên mặt thủy chung lạnh như băng. Nói chuyện giọng nói cũng là một tầng không thay đổi như băng bình thường. Ban ngày ngươi dám làm gì? Hạ Lan Tuyết cười lạnh, bỗng nhiên móc từ trong tay áo một bao thuốc bột ném về phía Như Băng. Ngươi đi chết đi, Như Băng thân hình chợt lóe, nhanh nhẹn tránh đi, nhìn lại Hạ Lan Tuyết đã chạy không thấy bóng dáng. Không khỏi nheo lại hai mắt, ánh mắt càng lạnh hơn. Hạ Lan Tuyết chân không chạm đất chạy ra hai con đường. Lại quay đầu lại, cũng không thấy tăm hơi của Như Băng. Này mới thở phào nhẹ nhõm, a, mệt chết đi được, nàng vịn vách tường, hung hăng thở hổn hển hai cái. Hạ Lan cô nương, đột nhiên bên tai vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Hạ Lan Tuyết còn chưa kịp nhìn qua, đột nhiên, cái ót đau nhói, trước mặt bỗng tối sầm, cả người liền bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại lần nữa, trời đã tối đen, trước mắt là hoàn cảnh xa lạ. Trống trải hơn nữa âm khí trầm trầm, nhớ tới vào ban ngày bị Như Băng bắt đi. Hạ Lan Tuyết gọi mắng lên, họ Như, ngươi đi ra cho lão tử đảm bảo đánh chết ngươi. Ai, đột nhiên, trống trải trung truyền đến một tiếng suy yếu vô lực thanh âm. Nghe thập phần quen tai, Hạ Lan Tuyết đứng dậy, từ từ đi về phía âm thanh. Ai, ai đang nói chuyện, Hạ Lan Tuyết cảnh giác hỏi. nhưng mà, trả lời nàng chỉ là tiếng thở dốc thống khổ. Người nào, nàng hầu nghi hướng về trong góc tối đi đến. Một nam nhân bị trói trên thập tự giá, nghe thấy tiếng vang, chậm rãi ngẩng đầu lên. U ám, cặp mắt yêu mị khi nhìn thấy Hạ Lan Tuyết phát ra hào quang. Là ngươi, Hạ Lan Tuyết sợ ngây người. Không thể tưởng được nam nhân bị trói trước mắt chính là Thiếu Khâm. Là ta, Thiếu Khâm khẽ kéo khóe môi. Sinh động mặt mày trong bóng đêm vẫn như cũ. Khiếp người tâm hồn, mặc dù Thiếu Khâm không là người mình thích, nhưng đến cùng, là người quen. Hạ Lan Tuyết tâm tình khẩn trương chậm rãi, nhếch môi cười, giọng mỉa mai nói, thật đúng là khéo nha. Không nghĩ đến chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Ngươi đang chơi trò gì thế? Ngươi đoán, Thiếu Khâm cúi đầu cười. Lúc này còn có tâm tư nói giỡn. Hạ Lan Tuyết hừ lạnh. Ta không có tâm tư kia. Ngươi thích chơi cứ từ từ chơi đùa đi. Bổn cô nương không muốn chơi cùng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Gian ngoài đốt một cây nến đỏ. Sáng hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải là sáng rõ. Mượn ánh sáng yếu ớt, Hạ Lan Tuyết nghĩ tìm đường ra ngoài. Nhưng mà, tìm mọi chỗ làm nàng nổi cáu. Phòng này là cái quỷ gì đây? Không có cửa chính cũng không có cửa sổ. Nàng thật tò mò, không hiểu nàng vào bằng cách nào. Đúng rồi, Như Băng không phải là người ti lễ dám sao? Hạ Lan Tuyết lại vội vàng đi vào phòng trong. Bên trong ánh sáng lờ mờ làm cho nàng thực không thoải mái. Nhất là loại hoàn cảnh này, nàng vừa tiến vào, liền có thể cảm giác được ánh mắt yêu mị tà tứ của Thiếu Khâm. Không kiêng nể gì nhìn nàng, làm nàng có loại xúc động rất muốn móc hai tròng mắt của hắn xuống. Ta hỏi ngươi, Hạ Lan Tuyết tức giận nhìn hắn chằm chằm, là ngươi sai Như Băng đến bắt ta. Không phải ta, Thiếu Khâm trả lời dứt khoát. Hạ Lan Tuyết không tin, hắn là người của ngươi. Hắn nói ngươi tìm ta không đến, hắn liền đánh ta hôn mê. Lúc ta tỉnh lại, đã ở chỗ này rồi. Ngươi còn dám nói không phải là ngươi sai bảo. Ngươi cứ khẳng định như vậy ta cũng không thể nói gì nữa. Thiếu Khâm lên tiếng nói. Nếu như ngươi muốn lúc này có thể rời đi. Dưới nến có cái cơ quan. Ngươi chỉ cần ấn vào. Tự có cửa mở ra để cho ngươi đi ra ngoài. Thật sự, Hạ Lan Tuyết hồ nghi nhìn hắn, ngươi có lòng tốt như vậy? Thiếu Khâm hừ cười, đương nhiên, nếu ngươi muốn lưu lại giúp ta, bản đốc cũng không ngăn cản. Hừ, nghĩ tốt vậy, một mình ngươi ở đây chơi vui vẻ đi. Hạ Lan Tuyết hừ lạnh, không chút lưu tình xoay người rời đi, đi đến gian ngoài, cầm lấy nến, quả nhiên trông thấy một cái nút nổi lên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Vách tường không kẽ hở đột nhiên mở ra một cánh cửa. Nàng nhìn vào cánh cửa, nhìn thấy một hành lang thật dài. Hai bên vách tường đều gắn đèn tường, ánh sáng ngời, đầm ánh mắt của nàng đều có chút đau. Phía trước là nơi quỷ quái gì? Hạ Lan Tuyết không biết, nàng cũng không dám tùy tiện đi vào. Nhỡ tên yêu nhân kia cố ý làm cho nàng đi vào thì sao? Nhưng ở nơi quỷ quái này, ngoại trừ việc hỏi thăm tên yêu nhân kia, nàng cũng không còn biện pháp nào khác. Xoay người, nàng lại đi vào nhà, vẫn không nỡ bỏ đi. Đôi mắt Thiếu Khâm sáng trong, thanh âm trượt nhẹ, ở một nơi âm trầm tối tăm như này, làm cho Hạ Lan Tuyết chỉ cảm thấy giống như có một con rắn trắng đang nhẹ nhàng trườn lên tay của nàng. Nàng không tự giác run rẩy, tại sao ngươi lại bị trói ở đây? Hạ Lan Tuyết hỏi. Thiếu Khâm khẽ cong môi, ngươi không biết, kỳ quái, lại không phải là ta trói làm sao biết được. Hạ Lan Tuyết phát hiện nói chuyện với hắn thật sự là lao lực. Đột nhiên nhổ cây châm bích ngọc xuống, kê ở trên cổ hắn, lạnh lùng khẽ hừ, ta lười phải cùng ngươi nói nhảm. Nói, cái địa đạo kia thông đến đâu? Đi xuyên qua ngươi có thể đi ra bên ngoài. Thiếu Khâm nói, phải không? Hạ Lan Tuyết còn thật không dám tin hắn, nàng buồn bực nhìn chằm chằm hắn, nghĩ tới là không nên giúp hắn cởi bỏ dây thừng, nhưng lại sợ không có trói chặt, hắn một khi tự do liền hội gây bất lợi cho mình làm sao bây giờ. Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, từ trong tay áo nàng lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng hắn, Nghe, đây là độc dược độc nhất vô nhị mà nương ta chế ra. Nếu trong 3 canh giờ mà không có giải dược, toàn thân sẽ tê liệt, giống như ngươi vậy, sau này cũng chỉ có thể nằm trên giường, ăn uống ngủ nghỉ đều phải có người hầu hạ. Thật đáng thương, ôi, Thiếu Khâm khẽ mỉm cười, tựa hồ không để ý lắm, ngươi không cần phải bức hiếp ta như vậy, nếu thực sự ta muốn cầm tù ngươi ở đây, ngươi muốn chạy cũng không thoát được, ngươi, Hạ Lan Tuyết có chút mộng, thực không phải là ngươi sai xử như băng làm, ngươi xem bản đốc đều như vậy rồi, còn có thể sai xử người khác sao, Thiếu Khâm tự giễu hừ một tiếng. Hạ Lan Tuyết cũng là kỳ quái hắn như thế nào như vậy? Là ai đem ngươi biến thành như vậy? Nếu như ta nói chính bản đốc tự mình làm, ngươi tin sao? Thiếu Khâm ánh mắt sâu kín nhìn nàng. Hạ Lan Tuyết cảm thấy run lên. Ngươi điên khùng rồi, đi nhanh đi, nếu không, một lúc nữa, muốn điên khùng người sẽ là ngươi. Thiếu Khâm nói, cách trương.